Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào đêm khuya, khi Kim Thành Dân hòa mình vào bóng tối của cây cối và dần dần rời đi, một đoàn hắc ám từ từ tản ra ở 1 km ngoài sườn núi. Trần Sở và Thành Khâu Minh, Huy lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt Thành Khâu Minh Huy dõi theo bóng dáng của Kim Thành Dân, rồi đột ngột lên tiếng với một vẻ đầy sát ý. Sở huynh, sao không bắt hắn lại? Trần Sở nhắm mắt lại, đáp sẽ đánh rắn động cỏ. Thực ra, Kim Thành Dân đã rất cẩn thận, hắn vừa mới rời khỏi khu vực rừng cây mục nát, nơi có một lớp lực trường đặc biệt có thể ngăn chặn các tín hiệu từ bàn đá thời gian, che giấu được ma khí tiết ra ngoài. Tuy nhiên, lần này hắn đã rơi vào tầm mắt của Trần Sở. Khủng khiếp hơn cả thể chất mạnh mẽ của Trần Sở là các giác quan của anh, nhất là thính lực, khứu giác và thị lực, tất cả đều trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. Đặc biệt là với thể chất vượt qua 1 vạn lực lượng cộng thêm thuộc tính long của anh, ngũ giác của Trần Sở gần như đạt đến mức thần kỳ. Thính lực của anh có thể nghe rõ mọi âm thanh, thậm chí là trong gió. Dù cách Kim Thành Dân đến 1 km, Trần Sở vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hắn và cái bóng đen kia. Tuy nhiên, cùng lúc đó, từ xa 10 mấy km, vô số âm thanh từ các dị thú gào thét, chém giết, bò sát và tiếng thở dốc vang đến khiến đầu óc Trần Sở gần như nổ tung. Cũng không có cách nào khác, anh phải xử lý quá nhiều thông tin trong một thời gian ngắn. Trần Sở cố gắng kiềm chế, thở ra một hơi dài, đi thôi, Thanh Khâu Huynh, chúng ta đi tìm một nơi có tín hiệu để liên lạc với người, dù sao đây cũng là ma vương. Anh nói xong, tay đưa ra một dấu ấn, lập tức không khí dưới chân hai người chấn động. Một con quái thú dài khoảng 40 mét, cao hơn 20 mét, toàn thân phủ vảy màu xám, giống như một con tượng khổng lồ, ló ra từ trong bóng tối, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hai người. Oành, với lực lượng bá đạo của Trần Sở, con quái thú không kịp kêu lên một tiếng đã bị sức mạnh của thiên địa ép xuống, đầu nó bất ngờ nổ tung, máu tươi và thịt vụn văng ra, vương vãi khắp khu vực rộng vài trăm mét. Cảnh tượng này thật sự rất kinh hoàng, con quái thú khổng lồ ngã mạnh xuống đất, khiến cây cối xung quanh rung lên, đất đai chấn động. Trần Sở và Thanh Khâu Minh Huy thì chỉ trong một khoảnh khắc đã biến mất, nhanh chóng di chuyển đến một sườn núi nhỏ gần đó, nơi có tín hiệu. Đây rồi, có tín hiệu. Trên cổ tay của Thanh Khâu Minh Huy, một chiếc đồng hồ trí năng lóe sáng, chứng tỏ tín hiệu đã được nhận. Tuy nhiên, tại khu vực này, đồng hồ không thể truyền tin. Thanh Khâu Minh Huy lấy từ không gian trữ vật ra một vật phẩm lớn cỡ bàn tay, giống như một chiếc điện thoại di động màu vàng kim. Anh mở ra, nhập số và gọi đến cho Thần Vương. Chỉ một lúc sau, chiếc điện thoại vàng kim phát sáng, chiếu lên hình ảnh của một thanh niên tóc bạc. Hình ảnh này hiện ra trước mắt hai người, khiến cả hai đều ngưng lại nhìn. Minh Huy, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Khâu Minh Huy nghiêm nghị nói, Thần Vương tòa, Thiên Lan quạng mọ ở đây, bộ trang chủ Kim Thành Dân là phản đồ. Vừa rồi, ta cùng sở huynh đệ tận mắt nhìn thấy hắn có liên hệ với luyện ngục ma tộc. Thanh niên tóc bạc ánh mắt mãnh liệt, tiểu sở tung tích của ngươi đã bại lộ. Thanh Khâu Minh Huy gật đầu, đúng vậy. Thanh niên tóc bạc quay sang nhìn Trần Sở. Tiểu sở, ngươi nghĩ sao? Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười. Luyện ngục ma tộc bên kia chắc chắn sẽ phái Kim Thành Dân tới hội họp, dẫn đường, nhìn qua, có lẽ bọn chúng đang chờ đón một nhân vật quan trọng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng kế của mình, xử lý toàn bộ. Nói đến đây, Trần Sở ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đối diện với khả năng rất cao là sẽ có một ma vương được phái đến ám sát hắn. Nhưng hắn chẳng hề lo lắng. Hắn không phải chưa từng giết sinh vật cấp thần thoại, thậm chí đã từng xóa sổ cả một nền văn minh bình thường. Trước đây, Trần Sở hoàn toàn có thể bắt giữ Kim Thành Dân và chờ đợi ở điểm mai phục. Nhưng nếu như lúc đó, ma vương không trực tiếp hiện thân, mà là phái thuộc hạ tiếp xúc với Kim Thành Dân trước, và nếu như họ phát hiện có điều gì không ổn mà không xuất hiện thì sao? Đây chính là cơ hội để dụ dỗ một ma vương, và khi đó, công lao chia sẻ sẽ rất lớn, số điểm cống hiến nhận được sẽ vô cùng ấn tượng. Với số điểm đó, hắn có thể đổi lấy một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh cấp cao, có thể trực tiếp sử dụng cho việc mở rộng cơ sở ngoài đất. Nếu sinh mệnh thủy tinh trong kho không đủ, liên bang sẽ phái cường giả đi giúp hắn săn giết. Hơn nữa, nếu hắn tiêu diệt một ma vương, sau khi lục soát thi thể có thể thu được nhiều thứ giá trị, đó sẽ là một đợt thu hoạch kinh nghiệm khổng lồ. Thanh niên tóc bạc hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thành Khâu Minh Huy. Trong thời gian 1 tinh, 3 giờ là đủ để chúng ta chuẩn bị. Tuy nhiên, có một điều, các người có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Đối mặt với một ma vương, các tu luyện giả tầng 7, tầng 8 hầu như không thể chống đỡ nổi một đòn. Chỉ cần một kích là sẽ bị giết ngay. Trừ khi có những át chủ bài như cấm khí của Trần Sở. Trong mắt Thanh Khâu Minh Huy hiện lên một tia hưng phấn. Nếu sợ nguy hiểm, chúng ta đã không tham gia vào việc mở đất ngoài kia. Đây là cơ hội để phục sát một ma vương, không thể bỏ qua. Thanh niên tóc bạc nghiêm túc gật đầu. Được, vậy chúng ta làm vậy. Ba người nhanh chóng thương nghị về tình huống tiếp theo. Rồi Thanh Khâu Minh Huy dùng vương giả quyền hạn liên hệ với tổng bộ của bộ phận mở đất ngoài. Văn phòng trên vách tường phát ra ánh sáng lấp lánh. Rồi một hình ảnh thô cuồng của một lão giả xuất hiện, khí tức suy yếu, ngồi sau bàn làm việc, nhìn vào thanh niên tóc bạc. Thần vương, sao đường dây riêng liên lạc ta? Có chuyện gì xảy ra bên đó? Thần vương gật đầu. Ân, có chút tình huống xảy ra. Sở Bá Thiên vừa tới quân đoàn thứ 7, tung tích đã bị tiết lộ và bị luyện ngục nhất tộc ám sát bộ để mắt tới. Lão giả nhớ mày hỏi, chúng ta trong nội bộ nhân tộc lại có nhiều phản đồ đến vậy? Thần vương đáp, không phải là phản đồ quá nhiều, mà là do phương vận tức giận không kiểm soát được, lại đúng lúc đụng phải. Nóc này tu luyện tâm nhãn bình đao và đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Ánh mắt thần vương lộ ra ý cười. Nóc này có thể thông qua tầm mắt nhạy bén nhận ra tâm trạng đối phương đang dao động. Vì vậy hắn chú ý tới sự dị thường của bộ tràng chủ Thiên Lan Quạng Mỏ. Thằng nhóc này giấu rất kỹ. 2 năm trước có một vụ ngoài ý muốn xảy ra với một tổ đội khai thác. Người chết rất kỳ quái. Chắc chắn hắn đã bán rẻ tin tức. Lúc đó ta cũng điều tra thêm nửa năm. Nhưng trong quá trình giám sát không phát hiện gì bất thường. Bao gồm việc tu vi của hắn không thay đổi. Kim Thành Dân cũng nghi ngờ trong phạm vi đó. Lần này hắn lại liên hệ với luyện ngục ma tộc. Đồng ý gặp mặt 3 giờ sau. Và ta dự tính sẽ có một ma vương phái tới để bắt Sở Bá Thiên, để bảo mật tuyệt đối. Trần Sở đã qua các tuyến phong tỏa tin tức của thành. Chỉ có Tạ Trần, Kỷ Vĩnh Ninh, U Minh Thiên Vương cùng Ba Tôn. Nghị viên trưởng biết, dù là thần vương cao cấp nhất, những tài liệu mà ông ta xem cũng chỉ biết được rằng Trần Sở có thiên phú tuyệt đỉnh và nắm giữ phương giả chi tư, bao gồm cả luyện ngục nhất tộc. Nguyên nhân khiến thần vương lần này không nghĩ rằng đối phương sẽ phái đến 2 tôn ma vương là vì hắn không thể tưởng tượng được tình huống này. Lão giả khẽ cảm khái, nhìn tiểu gia hỏa này, quả nhiên là vận khí xen lẫn với con người, vừa mới vào thần thoại thế giới đã thu hút một tôn ma vương. Rồi lão giả nghiêm mặt lại, ta sẽ phối hợp một chút, nhanh chóng gọi Mục Quân và Hồng Chiến Thiên tới trợ giúp người. Hiện tại nhân tộc đang thiếu nhân lực, đặc biệt là những vương giả có thể tọa trấn một phương, điều động càng phải cẩn thận, nếu không, kẻ địch sẽ dễ dàng lợi dụng sơ hở. Vì vậy cần phải triệu tập lực lượng phối hợp. 3 tôn vương giả xuất thủ cũng đủ để vây giết một tôn ma vương. Nói cách khác, chúng ta sẽ trở thành mồi nhử. Dưới bóng đêm, Trần Sở, Thanh Khâu Minh Huy, Lam Thải Vì và 6 người khác đứng trên sườn núi cao mấy nghìn thước, nhìn xuống rừng lâm mênh mông, sắc mặt nghiêm trọng. Thanh Khâu Minh Huy chậm rãi nói, hành động lần này rất nguy hiểm, ta đề nghị đội trưởng và các ngươi nên rút lui trước. Còn việc phối hợp giữa ta và Sở huynh đệ thì đã đủ rồi. Lam Thải Vì nhíu mày. Minh Huy, ngươi cho rằng chúng ta là người sợ chết sao? Đây là săn giết ma vương đấy, sao có thể thiếu ta được? Lương Ca lúc này lộ ra vẻ xúc động. Xem như những kẻ khai thác, nhóm Lam Thải Vi không chỉ tràn đầy tinh thần mạo hiểm mà còn đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần vào thế giới thần thoại đều là một cuộc hành trình đầy rủi ro có thể dẫn đến cái chết. Mạnh Thi Thi, người vẫn luôn im lặng, bình tĩnh nói, phó đội trưởng nói rõ cho chúng ta biết tiếp theo phải làm thế nào. Tất cả chúng ta đều là đồng đội, không ai sẽ bỏ rơi mọi người vào lúc quyết định. Đúng vậy. Văn Gia Nguyên gật đầu, đồng thời nhìn thấy trên mặt các đồng đội sự kiên định. Thanh Khâu Minh Huy khẽ cười một cách khổ sở, không tiếp tục khuyên nữa. Mặc dù hắn đã sớm biết rằng kết quả sẽ như thế này. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, nhiệm vụ tiếp theo rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm đến những con cự thú trong vùng núi, sau đó chỉ cần chờ chúng đến gần là được. Su su su. Dưới ánh trăng sáng trong khu rừng tươi tốt, những con quái thú khổng lồ và kỳ dị xuất hiện. Hình thể của chúng cao hàng 100 mét, băng qua những đỉnh cây cao hàng 100 thước. Những bóng người di chuyển nhanh chóng, lướt qua từng tán cây. Những tu luyện giả tầng 7 phía sau ngưng tụ hình ảnh chân vũ, tương tác với thiên địa. Mặc dù không thể bay, nhưng việc điều khiển thiên địa chi lực để di chuyển nhanh chóng là điều không có vấn đề gì. Nhờ vào thân pháp nhanh nhẹn và sự trợ giúp của những cây đại thụ, họ nhanh chóng vượt qua hàng chục km, cuối cùng tìm thấy nhóm cự thú trong vùng núi. Trong một thung lũng giữa 2 ngọn núi cao 1000 mét, một con sông rộng 100 mét chảy cuồn cuộn, bất ngờ có những con cá lớn biến dị nhảy lên, bắn nước tung tóe lên tận trời. Giữa thung lũng rộng vài km, 12 con cự thú với hình dáng to lớn, mỗi con dài hơn 40 mét, con lớn nhất khoảng 110 mét, giống như những tảng đá xám lớn, đang dạo chơi. Những con sơn lĩnh cự thú này dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Miệng chúng không ngừng phát ra tiếng gầm, bàn tay khổng lồ đập vỡ những cây đại thụ, tỏ ra rất nóng nảy. Nhìn thấy cảnh đó, Lam Thải Vi nghiêm mặt nói, 3 con cự thú cấp 8, chúng ta mỗi người đối phó với 1 con. Thì, các ngươi giúp chúng tôi giải quyết những con cự thú cấp 7. Ừm, Mạnh Thi Thi, vóc dáng nhỏ nhắn, gật đầu. Sau nhiều năm hợp tác, cả nhóm đã phối hợp ăn ý, và với kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu, họ đã sẵn sàng đối mặt với những cự thú này. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị ra tay để nhanh chóng tiêu diệt bọn cự thú, Trần Sở bình tĩnh lên tiếng, vẫn là, để ta làm. Ban đầu, Trần Sở không có ý định gây náo động, chỉ muốn làm việc lặng lẽ rồi rút lui. Tuy nhiên, vì phải đối phó với Ma Vương sắp đến, nên việc kết thúc nhanh chóng là điều cần thiết. Nói xong, Trần Sở rút từ tay một cây chiến kích dài 3m9, thô cuồng, tà bá khí, màu vàng đen. Khi nó xuất hiện, không khí quanh đó lập tức vặn vẹo, tạo ra những hình ảnh kinh người. Vũ khí đáng sợ như vậy, người sử dụng nó là ai? Khi Lương Ca và những người khác nghĩ đến điều này, họ chỉ thấy Trần Sở hét lên một tiếng, màu vàng kim quang diễm trên người hắn phun trào, chiến giáp trên người như máu tươi, bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, oanh, một cây to vài mét bắn vỡ, Trần Sở biến thành một đạo quang mang đỏ vàng, lao lên trời, lập tức khiến thiên địa chấn động, khí thế khủng bố của tầng 8 phát ra. Trên bầu trời, xung quanh Trần Sở, không khí vặn vẹo, tạo thành những vòng khí lãng màu trắng lan tỏa ra hàng trăm mét. Trong tay hắn, chiến kích quét ngang, một loạt sóng xung kích dài đến trăm mét, mang theo điện quang màu xanh lam, thiểm điện chém ra với âm thanh vang dội, khiến đất trời chấn động, rầm rầm rầm. Những cú rơi thấn trảm của Trần Sở vung xuống, núi cốc lập tức rung chuyển, đất đá vỡ nát, những con cự thú cấp 7, cấp 8 trong sơn lĩnh còn chưa kịp phản ứng, thân hình khổng lồ của chúng đã bị kích mang chém nát. Kích mang đáng sợ ấy, với lực lượng thiên địa gia trì, vết nứt trên mặt đất dài hàng trăm mét, rộng đến 10 mét, đen kịt, vết nứt trên mặt đất cháy đen, hồ quang xanh lam lóe lên, ngay cả dòng sông gần đó cũng bị cắt đứt bởi những cú chân lôi. Nước sông cuộn ngược, cá và các sinh vật dưới nước hoảng loạn vì sự tàn phá của lôi đình, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp. Ta dựa vào, quá mạnh. Mọi người nhìn Trần Sở trong chốc lát đã tiêu diệt mười mấy con cự thú, phá hủy gần như cả một phần sơn cốc. Với lực lượng khủng khiếp, mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả Thanh Khâu Minh Huy. Không ngờ chỉ trong hơn 2 tháng không gặp, Trần Sở đã trở nên mạnh mẽ đến mức này, có thể dễ dàng hạ gục cự thú cấp 8. Thật là quá mức, quá biến thái, hổng. Một tiếng gào thét phẫn nộ từ con cự thú gần 110 mét cao, giống như một ngọn núi nhỏ, vang vọng khắp không gian. Nó phát ra một vòng sức mạnh màu vàng, oanh. Lực lượng bạo phát khiến mặt đất trong phạm vi 200 mét chấn động mạnh mẽ, không khí ngưng tụ lại, đất đai biến thành cứng rắn như nham thạch, chìm xuống vài mét. Rõ ràng là một lĩnh vực đặc biệt, mang theo sự hóa đá và trọng áp. Tiếp theo sẽ là sân khấu thời gian, Trần Sở nói, rồi chậm rãi từ trên không hạ xuống, rồi thẳng vào mặt đất đã bị phá hủy dưới chân mình, hống. Nhìn về phía xa, ánh sáng đỏ vàng lóe lên như những điểm nhỏ, trong mắt cự thú trên núi tràn ngập vẻ khát máu và bạo ngược, thân hình khổng lồ của nó âm âm chuyển động, đạp nát đất đai và bắn vọt lên. Với chiều cao hơn 100 mét, thân thể nó giống như một tòa nhà chọc trời, chỉ trong nháy mắt đã mang theo lực lượng như núi đổ, khí thế vỡ đất xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở. Một cỗ lực lượng nặng nề bao phủ lên người Trần Sở, khiến thân hình anh chìm xuống, oanh. Cú đấm của cự thú giống như một tảng đá nặng hàng chục vạn tấn từ trên trời rơi xuống, đện vào mặt đất. Một cơn sóng khí khổng lồ mang theo từng vòng khí lãng màu trắng với tốc độ gần âm thanh đập xuống như thác, oanh. Dưới tác động của lực lượng khủng khiếp, khu vực rộng hơn 100 mét bị lực hóa đá và trọng áp làm vỡ nát. Những mảnh đá vụn như sóng biển lao đi, sóng xung kích cũng cuốn theo bụi mù cuồn cuộn bay lên, bắn ra hàng nghìn mét. Hô, bụi mù thấu trời, bỗng dưng bị lực uy áp từ dưới đẩy ra, một vòng tròn đường kính 100 mét xuất hiện, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Trần Sở vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trên người anh ngọn lửa đỏ bốc lên, một cánh tay cầm chiến kích, bảo vệ mình dưới nắm đấm của cự thú, như một bức tường ngăn cản bầu trời. Lúc này, giữa Trần Sở và cự thú, một cơn chấn động mạnh mẽ diễn ra. Lực lượng chân long màu vàng kim của Trần Sở giao tranh với sức mạnh của lĩnh vực cự thú màu vàng, tạo ra những vòng sáng lóa mắt, xoáy tròn xung quanh. Mạnh Thi Thì, nghẹn ngào, hắn rõ ràng chọn cách đối đầu trực diện với nó, và còn đỡ được cú đấm toàn lực của cự thú. Lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Hắn giống như một con cự thú vậy. Lương Ca cùng những người khác, dù là những cường giả tu luyện tầng 7, tầng 8, đã trải qua vô số trận chiến, nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy ai có thể đối đầu trực tiếp với một con cự thú cấp cao. Dù Lam Thải Vi đã từng chém giết qua những con cự thú cấp 8 đỉnh phong, cô cũng không dám trực tiếp đối diện với chúng, bởi chỉ một đòn của chúng đã có thể khiến cô bị thương nặng. Ngay lúc này, trên người Trần Sở bộc phát một khí thế, khiến mọi người đều cảm thấy run sợ. tựa như một lực lượng khủng khiếp nào đó vừa thức tỉnh. Trong không khí mơ hồ, một tiếng long ngâm vang vọng, oanh. Trần Sở vung cánh tay, chiến kích trên tay phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Dưới sức mạnh khủng khiếp, lĩnh vực của cự thú ngay lập tức bị xé nát. Nắm đấm của Trần Sở đập vỡ mọi thứ, hống. Cự thú phát ra tiếng gầm thảm thiết, thân hình khổng lồ lùi lại hai bước dưới sự tấn công của Trần Sở. Cuồng bạo khí lực trong không gian khiến mặt đất vỡ nát, một cái hố sâu mấy chục mét xuất hiện dưới chân Trần Sở. Lực phản chấn mạnh mẽ làm thân hình anh trở thành một đạo quang mang lao vút lên trời, rồi cú đá mạnh mẽ từ trên cao rơi xuống, oanh. Cự thú trên sơn lĩnh có thân hình khổng lồ, ngực nó cứng rắn hơn hợp kim, dày và nặng như nham thạch. Dưới lực lượng khủng khiếp, thân hình nó bắn mạnh ra ngoài. Mỗi lần nó lao đi, từng vòng khí lãng mạnh mẽ nện xuống sườn núi, tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Núi rừng bị sập đổ, vô số cây cối bị bẻ gãy. Chấn động mạnh mẽ đến mức dù cách nhau hơn 10 dặm, người ta cũng có thể cảm nhận được. Rầm rầm, đại địa rung chuyển. Ba lưỡi kích vàng kim nóng rực từ tay Trần Sở vung ra, bắn mạnh vào giữa không trung, nối liền trời đất. Nơi ba lưỡi kích đi qua, năng lượng thiên địa dâng lên mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, ba đạo thiên viêm long táng mang theo sức mạnh hủy diệt quét qua cự thú xung quanh, khiến đỉnh núi sụp đổ, ánh sáng mặt trời lóe lên. Ba quả cầu lửa đường kính vài trăm mét, xung quanh mỗi quả cầu là một con viêm long màu vàng kim, trùng tiêu diệt tất cả. Lực lượng bạo tạc đáng sợ cùng với chấn động mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, khiến Lam Thải Vi và năm người khác cảm thấy như cả thế giới đang lắc lư. Ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa, đã bắt đầu chiến đấu rồi. Xứng đáng là thành viên của đội mở đất ngoài. Thực lực của đội thứ 19 quả thật mạnh mẽ. Từ quạng mỏ giáp danh, Viên Phi và Kim Thành Dân cùng mấy trăm binh sĩ quân đoàn thứ 7 nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ xa, cảm nhận được chấn động cùng với tiếng gào thét hung dữ của cự thú. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chấn động, quá mạnh, đúng là cường giả tầng 8. Chỉ riêng động tĩnh trong trận chiến đã lớn như vậy. Nhất là Kim Thành Dân, hô hấp dồn dập, mắt nóng rực nhìn về phía xa. Thật lợi hại, nhưng chẳng mấy chốc thôi, khi ta có được ma thần chi huyết, ta cũng sẽ trở thành cường giả tầng 8, thậm chí là tầng 9. Khi Trần Sở dễ dàng áp chế con cự thú cấp 8, tạo ra những chấn động dữ dội, ở một nơi xa hơn 1 vạn cây số dưới lòng đất, bầu trời bị một lớp mây huyết sắc bao trùm. Trên mặt đất, hàng trăm con cự thú cấp 6, cấp 7, thậm chí không ít con cấp 8 nằm ngổn ngang. Những cự thú này đều bị xé rách, máu tươi tuôn ra, hội tụ lại dưới những phù văn quái dị, tạo thành hai tế đàn huyết sắc rộng cả trăm mét. Nhìn từ xa, hai tế đàn huyết sắc giống như hai con mắt đen khảm vào lòng đất, tỏa ra mùi huyết tinh kinh khủng, ánh sáng xuyên thấu lên trời. Khi huyết tế bắt đầu, một sức mạnh cường đại từ huyết dịch và linh hồn của cự thú xuyên qua không gian, tạo ra một tọa độ mạnh mẽ, kết nối với một nơi xa xôi, cách đó mười mấy vạn cây số. Phía bên kia thế giới thần thoại, quân đoàn của luyện ngục ma tộc đứng đợi. 18 cột đá khổng lồ, mỗi cột cao đến 1000 mét, đứng vững như núi. Những cột đá này phần lớn ở trong trạng thái im lặng, chỉ có hai cột đá đang chấn động, bề ngoài của chúng có ma văn lưu chuyển, tạo ra từng vòng ma khí bao trùm, xuyên qua cả trời đất. Trên đỉnh của hai cột đá, khắc rõ hai đại trận phủ văn màu đen, lẻ sáng như những con mắt quỷ dị, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến người ta phải rùng mình. Lúc này tại hai cột đá lớn trong đại trận, có một tôn thân ảnh dữ tợn cao hơn 5 mét và một tôn thân ảnh cao hơn 10 mét đứng vững. Cùng với sự vận hành của huyết tế đại trận, lực lượng huyết tế vô hình dâng lên, từ dưới cột đá chuyển vào. Hai đôi mắt hư không đen kịt dần dần chuyển sang màu đỏ, và cỗ lực lượng khủng khiếp càng lúc càng mạnh mẽ. Âm âm, cột đá rung chuyển, ma khí bao phủ tạo thành một vệt ánh sáng cao ngất. Hai bóng hình bao phủ trong huyết quang vọt lên trời, nhanh chóng nối liền trời và đất, rồi biến mất vào trong hư không. Thế giới thần thoại vô cùng rộng lớn, tràn ngập đủ loại nguy hiểm, nơi mà không gian và thậm chí thời gian có thể bị cản trở. Trong hoàn cảnh như vậy, dù cho là những cường giả luyện ngục ma tộc, muốn vượt qua khoảng cách không gian xa xôi cũng cần phải nhờ vào huyết tế đại trận để định vị, phối hợp với hư không mai nhãn để xé rách hư không mà truyền tống. Và khi hai vệt huyết quang vọt lên trời trong phạm vi vạn dặm xung quanh, các quân đoàn luyện ngục ma tộc đều tập trung, binh sĩ thuộc chủng tộc của họ đều lộ rõ vẻ kính sợ. Hư không ma nhãn lại được kích hoạt, và lần này là hai tôn ma vừa rời đi. Không biết lần này là ai đắc tội với những chân ma vĩ đại từ địa ngục, còn ai vào đây chắc chắn là người thuộc tộc phía trước. Hồng hồng, ma vương đại nhân vô địch, giết sạch nhân loại. Nay khi hai tôn ma vương xé rách hư không và rời đi, trên không trung của thế giới thần thoại, ánh sáng mặt trăng rực rỡ tỏa ra, mơ hồ có một màu đỏ chiếu sáng. Trong ánh mắt của một số người, một vòng mặt trăng màu đỏ dần dần hiện lên. Máu đỏ của huyết nguyệt chiếu sáng, thế giới bắt đầu thay đổi. Bị cấm địa ngăn cách, tạo thành một vùng bình nguyên rộng vài trăm km trên không trung, huyết sắc quang mang lập lò, hai vết nứt lớn trong hư không từ từ mở ra, trong bóng tối mịt mù, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tia huyết sắc quang mang đang lao tới với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Chỉ một thoáng, hai bóng hình bị vây quanh bởi huyết quang xuyên qua hư không, một luồng ma uy khủng khiếp không thể hình dung, tràn ngập không gian, âm âm, thiên địa biến sắc. Trên mặt đất, huyết tế đại trận đang được triển khai, mấy chục tên luyện ngục ma tộc từ tầng 7, tầng 8 và cả tầng 9 đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu cung kính, cung anh ma vương đại nhân phủ xuống. Đã đánh hơn một canh giờ, bên kia chiến đấu thật kịch liệt, quạng mỏ gần đó, nhìn về phía xa, đột nhiên một vùng núi sâu bị nổ tung, quang mang chói mắt lan tỏa, Viên Phi và những người đi cùng đều nghiêm mặt, bởi vì trận chiến này quá ác liệt, đặc biệt là khi một kích màu vàng chém ra, vượt qua ngàn mét, rơi xuống núi khiến một ngọn núi sụp đổ, lửa bung lên, nham thạch chảy ra. Tia sáng rực rỡ kia có thể nhìn thấy rõ ràng từ vài chục km, sóng năng lượng mạnh mẽ và chấn động đã làm cho các dị thú xung quanh hoảng loạn, gào thét không ngừng. Lại thêm trên trời, huyết nguyệt dần dần che khuất minh nguyệt, huyết quang từ mặt trăng đỏ trên không trung dần bao phủ toàn bộ thế giới, khiến mắt của các sinh vật biến dị cũng từ từ chuyển sang màu đỏ, hồng hồng hống. Tiếng gào thét bạo ngược vang lên, một số dị thú không thể kiềm chế được, lao về phía trung tâm của sơn mạch, khiến cho cả khu vực núi rừng chấn động. Viên Phi sắc mặt đại biến, không tốt, có dị thú bị làm đội trưởng và các nàng kích động. Nếu tình huống này không được kiểm soát, một khi tạo thành thú rít, dù là tầng 8 hay tầng 9, cũng sẽ bị vô số cự thú biến dị vây công và tiêu diệt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đứng yên tại một chỗ không di chuyển. Kim Thành Dân lập tức có vẻ nghiêm túc. Chàng chủ, người hãy chú ý tình hình căn cứ bên này, ta sẽ đi thông báo cho bọn họ. Nếu không, một khi tạo thành thú rít, hậu quả khó mà lường được. Viên Phi trầm giọng nói, lão Kim, lúc này dị thú ngoài kia đã bắt đầu sao động, rất nguy hiểm, người vẫn nên ở lại trấn giữ nơi này, ta sẽ đi thông chi bọn họ. Kim Thành Dân lắc đầu, chàng chủ, người tu luyện công pháp đại khai đại hợp, không thích hợp với tình huống như thế này, ta tu luyện ám rắn che trời bí pháp sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, nơi này cũng cần ngươi trấn giữ, nếu không, nếu có cự thú cấp 7 trở lên đột nhập vào kết giới, các chiến sĩ đồng đội chưa chắc có thể ngăn cản. Viên Phi lập tức chần chờ, cuối cùng chậm chạp gật đầu, sứ. Trên mặt Kim Thành Dân lộ ra vẻ kiên nghị, giữa ánh mắt kính nể của rất nhiều chiến sĩ, hắn lao ra khỏi kết giới, phóng về phía nơi chiến đấu đang diễn ra. Chỉ sau vài phút, trong phòng quan sát, các chiến sĩ phụ trách đã sắc mặt đại biến, do sự sao động của dị thú và lực lượng bạo phát dưới đất, từng tín hiệu của các tiểu tháp trung tâm bị phá hủy, nhanh chóng mất tín hiệu quản chế ở hướng tây nam. Ngay lập tức, một chiến sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng, hô lớn, báo cáo viên thượng tá, hệ thống máy quay và tín hiệu trung tâm ở hướng tây nam đã bị phá hủy, không ổn, chắc chắn bên đó có một đàn thú lớn đang tập hợp. Viên Phi nghe vậy, sắc mặt liền ngưng lại, tất cả hệ thống vũ khí phòng ngự, hỏa lực mở ra ngay lập tức, hóa chặt phạm vi công kích của ma trận giáp ranh, nếu có sinh vật biến dị xông vào kết giới, lập tức tiêu diệt và dọn dẹp vết máu. Sau khi ra lệnh, Viên Phi nhanh chóng tiến về hướng tây nam, Kim Thành Dân không hề do dự, lập tức dẫn quân tiến nhanh ra ngoài, bay vút về phía điểm hội hợp cách đó hơn 100 km. Trong quá trình di chuyển, Kim Thành Dân luôn giữ khí tức thấp, thi triển thân pháp lướt nhanh trong bóng tối, tránh gặp phải các cự thú cấp 7 trở lên. Với những con cự thú cấp thấp hơn, hẳn chỉ cần đơn giản ra tay là tiêu diệt chúng. Xung quanh hắn, hơn 10 con mãng xà màu đen dài hơn 10 thước quấn quanh, hòa vào bóng tối. Mỗi khi có dị thú xuất hiện, một con mãng xà sẽ không tiếng động vọt tới. Những con mãng xà này ăn mòn hộ thể năng lượng của dị thú, khiến chúng nhanh chóng bị hạ độc và chết ngay tại chỗ. Phương pháp chiến đấu âm tàn và sắc bén của Kim Thành Dân quả thực rất đáng sợ. Không lâu sau, Kim Thành Dân đã đến điểm hội hợp. Ai vừa mới tới gần khu rừng thối giữa, hắn lập tức cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Khi hắn như đang đối mặt với đại địch, trong bóng tối, một thân ảnh cao hơn 2 mét bước ra. Đó là một sinh vật cao lớn, vóc dáng gầy nhưng vạm vỡ, thân hình được bao bọc trong chiến giáp màu đen. Trên mặt nó là một màu đỏ lân mịn, ánh mắt đỏ sậm lạnh lùng. Trên đầu nó có một chiếc sừng thẳng, giống như một chiếc thương khung. Sau lưng là một cái đuôi rắn độc, hơi đong đưa trong không khí. Xung quanh là hắc ám ma khí vây quanh, trông giống như một con quái vật đến từ địa ngục. Khi thân ảnh này xuất hiện, một khí tức khủng bố tràn ngập, khiến Kim Thành Dân cảm thấy run sợ. Theo bản năng, hắn cảm thấy sợ hãi, đôi chân không tự chủ được mà run lên. Đây là sinh mệnh ở cấp độ khác biệt. Đây chính là luyện ngục ma tộc quá cường đại, quá mạnh mẽ. Nhìn thân ảnh Katoto bước ra, trong mắt Kim Thành Dân lộ rõ sự nóng lòng, bởi vì chỉ cần hắn ăn vào ma thần chi huyết, hắn cũng có thể trở thành loại sinh mệnh hoàn mỹ và mạnh mẽ như thế này. nhanh chóng đột phá tầng 8 và nắm giữ tiềm năng, trở thành ma vương. Ánh mắt nóng bỏng của Kim Thành Dân khiến Katoto cảm thấy không thoải mái. Hắn không khỏi lạnh lùng nhìn lại, rồi dùng tiếng liên bang cứng rắn trầm giọng nói. Kim Thành Dân, dẫn chúng ta đi tìm Sở Bá Thiên. Katoto đại nhân, chỉ có một mình người. Kim Thành Dân nhìn quanh một lượt, có chút ngạc nhiên. Thanh âm trầm thấp của Katoto vang lên. Thế nào, người cảm thấy ta, một ma ngân cường giả với chín đạo, còn chưa đủ để trấn áp tên Sở Bá Thiên tầng 8 kia sao? Kim Thành Dân vội vàng lắc đầu. Ta không phải ý này, chỉ là đó là một tiểu đội khai thác của liên bang, thực lực rất mạnh, nếu bọn họ liều mạng ngăn cản, có thể sẽ khiến Sở Bá Thiên trốn thoát. Katoto lại lúng đáp. Yên tâm, hôm nay Sở Bá Thiên chết chắc rồi, ngay cả nhân tộc vương giả cũng không thể cứu được hắn. Dù quân đoàn thứ 7 của nhân tộc vương giả có kịp phản ứng và nhanh chóng đến cứu viện, thì cũng không thể cứu được Sở Bá Thiên hôm nay. Thậm chí, có thể một tôn ma vương phản kích từ phía dưới sẽ trọng thương, hoặc thậm chí chém giết một nhân tộc vương giả. Kim Thành Dân nhận ra trong giọng nói của Katoto là sự tự tin tuyệt đối. Ánh mắt hắn khẽ động, mơ hồ đoán ra có lẽ sau lưng Katoto còn có một ma tộc mạnh mẽ hơn, đang ẩn náu. Nhưng khi nhìn thấy Kim Thành Dân vẫn đứng đó, do dự không đi, Katoto cảm thấy không vui. Ngươi sao còn chưa đi? Kim Thành Dân chân thành đáp. Đại nhân, ma thần chi huyết vẫn chưa cho ta. Thành âm Katoto lại vang lên, trầm thấp. Yên tâm, đến lúc đó ma thần chi huyết sẽ cho ngươi. Kim Thành Dân nói. Ta tin tưởng đại nhân, nhưng mà ngài đã nói sẽ cho ta ma thần chi huyết. Tuy miệng nói là tin tưởng, nhưng Kim Thành Dân vẫn không có ý định rời đi. Katoto lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng, khí tức nguy hiểm tỏa ra. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không, là các người đã nói sẽ cho ta. Lúc này, Kim Thành Dân lộ ra sự kiên quyết, dù đối mặt với ma vương luyện ngục tộc đang lộ rõ sát khí, hắn vẫn không sợ chết. Hắn đã chọn phản bội nhân tộc, thì còn sợ gì cái chết nữa. Ngay lúc này, một âm thanh lạnh giá vang lên từ trong hư không, ẩn chứa uy áp khủng khiếp, suýt nữa làm Kim Thành Dân quỳ xuống. Katoto, cho hắn. Katoto lập tức cúi đầu cung kính. Được, đại nhân. Nói rồi, Katoto lấy ra từ chữ vật trang bị một chiếc hộp ngọc màu đỏ. Bên ngoài có phong ấn ma văn, hắn hơi không nỡ nhưng vẫn ném về phía Kim Thành Dân. Cầm lấy, ta chân bái nhất tộc luôn luôn, nói lời giữ lời, đại nhân, cảm ơn ngài. Kim Thành Dân, lúc này vừa không sợ sinh tử, nay lại xúc động vô cùng. Hắn nhận lấy hộp ngọc, cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh khủng khiếp đang đè nén bên trong, vẻ mặt lộ ra sự hưng phấn. Đại nhân, nhỏ liền nuôi lớn người đi qua. Đợi một chút, một thanh âm trầm thấp vang lên từ trong hư không, tỏa ra khí tức tàn bạo, khiến Kim Thành Dân suýt nữa không đứng vững nổi. Lập tức, một vòng quầng sáng màu đỏ từ không trung nổ tung và một cỗ khí tức sinh mệnh sao động với tốc độ kinh người truyền ra. Hống hống hống, trong phạm vi mười mấy km, tiếng gào thét của các dị thú vang lên liên hồi, càng xa hơn là những chấn động kịch liệt truyền đến, làm cho những cây đại thụ che trời phải rung chuyển. Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh lạnh lùng vang lên bất ngờ. Augusta, ngươi phóng thích dụ thần làm gì? Một giọng nói tàn bạo trầm thấp đáp lại. Đương nhiên là để cho nhân tộc một chút lễ gặp mặt, chờ sau khi giết chết mấy tên thiên tài nhân tộc kia, sẽ tạo ra tiếng động để phá hủy hết mọi thứ xung quanh. Vậy dẫn đường đi, Katoto. Được, ma vương đại nhân. Xù xù, dưới bóng đêm, hai bóng người nhanh chóng lao đi, treo đèo lội suối, vượt qua sông núi. Sau lưng là những chấn động mạnh mẽ dưới mặt đất, trên trời là gió bão gào thét. Những con dị thú biến dị tụ tập phía sau họ, thậm chí trước mặt họ cũng có rất nhiều sinh vật biến dị bị kích động. Mỗi khi họ di chuyển, những lưỡi dao dài hàng trăm mét màu đen xé rách không khí, đi đến đâu, những con dị thú bị chém nát, chiến thắng liên tục, khí thế cực kỳ bá đạo. Đối diện với 9 con ma ngân trung kỳ, những dị thú thông thường hoàn toàn không có khả năng chống cự nổi một đòn. Chúng không thể làm gì khác ngoài việc bị tiêu diệt ngay lập tức. Rất nhanh, hai người vượt qua hơn 100 km, đến gần khu vực ngoài dãy núi. Katoto đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía sâu trong sơn mạch. Dù cách nhau mấy chục km, nó vẫn nhạy bén cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ bên trong. Đó là những cú công kích cấp 9 sơ kỳ, mỗi một đòn đều mang theo sức mạnh hủy diệt, cuốn theo sức mạnh hủy diệt, cuốn theo sức mạnh thiên địa khổng lồ. Katoto trầm giọng hỏi. Bọn họ ở phía đó. Kim Thành Dân cung kính gật đầu. Đúng vậy, ta đã dẫn một nhóm cự thú ở sơn lĩnh, nhiệm vụ lần này của họ là tiêu diệt những con cự thú kia. Rất tốt, Katoto lộ ra nụ cười dữ tợn. Tuy nhiên, nó không thực hiện hành động tàn sát ngay. Mặc dù rất muốn tiện tay giết Kim Thành Dân để tiết kiệm một phần ma thần chi huyết, nhưng Deviana đã không cho phép. Lần này, Deviana muốn dùng chiến tích Sở Bá Thiên để biến Kim Thành Dân thành một đỉnh cấp quý tộc, lấy đó làm chiến tích tuyên truyền. Điều này nhằm khẳng định sức mạnh của chân ma tộc, đồng thời khiến nhiều người do dự không biết có nên phản bội nhân tộc hay không. Katoto trên mặt vẫn nở nụ cười dữ tợn. Đi thôi, chúng ta sẽ cho đám nhân loại kia một chút kinh hỉ. Nói xong, hai người lại lao vút đi. Đằng sau họ, một đám dị thú đã tụ tập thành một đoàn lớn, thậm chí có những con cự thú có thân hình vượt quá 100 mét. Đoàn quân dị thú lên đến hàng vạn con, và trong đó có những con có thân hình vượt qua 10 mấy thước. Từng bước đi qua, đại địa bị phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỡ, những cây cổ thụ sụp đổ, nửa dãy núi cũng bắt đầu rung chuyển. Dưới sự dẫn đường của Kim Thành Dân, Katoto nhanh chóng đến được hai tòa núi cao vạn mét. Chỉ thấy vùng hạp cốc rộng mấy cây số giờ đây đã trở thành phế tích, mặt đất đầy vết nứt, 7-8 vết nứt ngang dọc đan xen, sông thủy đoạn lưu đã cạn, đỉnh núi sụp đổ. Trong một hố lớn đường kính hơn 100 mét, ngọn lửa cháy rực, nham thạch chảy ra. Tại nơi đất bị phá hủy, một đầu cự thú có thân hình cao 10 mấy mét, tứ chi bị chém đứt, phát ra tiếng gào thét thê lương. Trên đầu cự thú, người mặc chiến giáp đỏ thẫm dữ tợn, chính là Trần Sở đang đứng giữa, tay cầm kích. Ở phía xa, Lâm Thải Vi cùng 5 người tản ra, thay phiên phóng thích những chiêu thức mạnh mẽ vào không trung hoặc xung quanh, khiến đại địa rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Xung quanh còn có rất nhiều thi thể của các loài thú biến dị cấp 4 trở lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Thành Dân và Katoto lập tức nhận ra, sắc mặt biến sắc, không được, có sự gian lận, nhân loại có mai phục. Sở Bá Thiên, oanh, một tiếng vang lạnh lẽo, kèm theo một cỗ uy áp ma vương đáng sợ bạo phát, khiến thiên địa thay đổi sắc thái, ma khí vô tận dâng lên, tạo thành một vòng xoáy ma khí xoay tròn nhanh chóng, với đường kính khoảng 1 dặm, ma chảo màu đen từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị tiêu diệt Trần Sở. Cú đánh đáng sợ ấy khiến toàn bộ thiên địa như ngừng lại, dưới uy lực pháp tắc khủng khiếp, không khí trong phạm vi mấy km bị ép xuống như thực chất, tựa như trời đất đang đổ xuống. Với uy thế đáng sợ này, Lam Thải Vi và những người đi cùng sắc mặt biến đổi, họ tái mặt vì đây là lần đầu tiên đối mặt với uy thế ma vương. Nhưng đối với Lam Thải Vi và những người khác, Trần Sở vẫn không bị dao động, thần sắc bình tĩnh. Với lôi viêm đế long toàn lực bạo phát khiến thiên địa cũng phải chấn động, uy thế này của ma vương chẳng qua chỉ là một chút sợ hãi như trẻ con mà thôi. Rõ ràng dám vào trong phạm vi thế lực của nhân tộc mà ra lệnh, thật sự coi nhân tộc không có ai sao? Trong giọng nói lạnh lùng, một luồng kiếm ý sắc bén vô cùng từ Trần Sở bắn lên trời, lập tức hóa thành một tia kim sắc kiếm quang dài đến ngàn mét. Oanh, dưới sự tỏa ra của kiếm khí màu vàng óng, ma trảo lập tức bị xoắn nát, ma vân che lấp bầu trời bị xé rách. Ngay sau đó, hư không phát ra một tiếng kêu đau đớn. Liệt Thiên Kim Kiếm, thần vương, quả nhiên là nhân tộc hèn hạ, rõ ràng dùng một thiên tài của nhân loại làm mồi nhử, các người không sợ hắn gặp chuyện gì sao? Kèm theo lời châm chọc đầy âm mưu, một tôn ma vương cao hơn 5 mét, thân hình được bao bọc trong chiến giáp đen, xuất hiện từ hư không, với khuôn mặt nữ tính bị lớp vải đỏ bao trùm. Từ sau lưng ma vương này, những sợi tóc đỏ dài như thảm, không gió mà bay, cùng với một đầu độc mãng đen, đuôi hơi đong đưa, thăm dò vào hư không. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cách nhóm Trần Sở vài cây số, vô số mặt kính phủ văn đồng dạng bị phá vỡ, một thanh niên với mái tóc trắng và áo choàng xuất hiện. Trên người anh ta, kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, như thể xuyên thủng trời cao đất rộng. Hư không ma vương, Deviana, lần này đến rồi đừng đi nữa. Giọng nói khàn khàn vang lên, và từ phía bên kia, cách vài cây số trên sườn núi, không gian đột nhiên vạn vẹo. Một người đàn ông trung niên, khoảng 30 mấy tuổi với hai hàng lông mày như dao sắc, xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, không khí lạnh lẽo và sắc bén, như thể hơi thở cũng mang theo gió sắc bén. Một áp lực vô hình tỏa ra, khiến tiếng gào thét của dị thú ở xa trở nên yếu ớt. Minh Không Đa Vương, Mục Quân, nhìn vào hai tôn vương giả nhân loại đang mai phục, đôi mắt Deviana hơi co lại, rồi lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Nhưng các ngươi cho rằng hôm nay có thể giữ lại ta sao? Hô, ngọn lửa đen bùng cháy trong hư không, lan rộng ra dưới đất. Một thân hình cao tới 10 mét, cơ bắp cuồn cuộn, bao phủ trong bộ chiến giáp đỏ lòm, xuất hiện. Thân hình khổng lồ này mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như thể không thể chịu đựng nổi, phát ra tiếng răng rắc không thể chịu được. Chiến ba chi vương, Augusta, lúc này, cả thần vương và mục quân đều nhíu mày, không ngờ lần ám sát Trần Sở này lại có sự xuất hiện của hai ma vương. Ma tộc lần này quả thực rất cẩn thận, Deviana cười lạnh, mày mà ta cẩn thận, giờ thì hai đầu hai, các ngươi cho rằng có thể giữ lại ta sao? Trong lòng Deviana vui mừng, vì may mắn lần này có Augusta đến giúp, không phải bị hai tôn ma vương cùng cấp với mình của nhân tộc vây công. Nếu hôm nay bị vây, có lẽ thật sự gặp nguy hiểm. Dù cho ma tộc chân ma ở địa ngục có danh tiếng và sức mạnh vô địch, nhưng những ai có thể đạt đến cấp vương đều là những thiên tài tuyệt thế, chủng tộc ưu thế đã sớm bị san bằng. Ta cảm thấy có thể thử xem, một giọng nói trầm thấp, tràn ngập chiến ý vang lên. Từ trên đám mây cách mặt đất mấy vạn mét, một thân ảnh vĩ nạn chậm rãi hiện lên. Ngay lập tức, một luồng chiến ý hùng mạnh như thể muốn xé rách trời đất bùng phát, khiến cả thiên địa đều rung động dưới uy thế của người này. Một khu vực rộng mười mấy cây số bị ảnh hưởng, không khí xung quanh nổ tung, tạo thành một không gian trống trải. Chấn Thiên Chiến Vương, Hồng Chiến Thiên, ngươi không phải bị vây trong di tích hơn 100 thiên luân, hơn 10 năm, sao? Teviana và Augusta đều thay đổi sắc mặt, tuy nhiên, thân ảnh trên bầu trời không trả lời câu hỏi của họ, mà chỉ trực tiếp hét lên một tiếng dài, động thủ, rầm rầm rầm, thanh niên tóc trắng và trung niên với kiếm ý giữ trên người lập tức bùng nổ, kiếm ý và đao ý dữ dội xé rách không gian, khiến thiên địa trong phạm vi vài chục cây số âm vang bạo động, ngay lập tức, một trận chiến kinh thiên động địa giữa thần và ma bùng phát. Oanh, cuộc đại chiến giữa nhân tộc vương giả và luyện ngục ma vương không nói lời thừa thãi, lập tức bùng phát một cách dữ dội. Thanh niên tóc bạc chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đạo kiếm quang vàng kim xuyên thấu trời đất, lấp lánh, bao trùm khắp không gian, quấn lấy một luồng kiếm ý khủng khiếp, hình thành một dòng sông kiếm quang xuyên qua bầu trời. Những tia kiếm quang vô tận, mạnh mẽ, vỡ nát hư không, thanh thế không gì sánh được. Trong khi đó, Minh Không Đao Vương Mục Quân bước một bước vượt qua mấy km, khí thế hùng vĩ bùng lên, chiến đao trong tay cũng từ từ tỏa sáng, đao quang dài tới vài trăm mét, như viên mình ngọc, trên lưỡi đao. Đao ý và pháp tắc xoáy vào nhau, mỗi lần lưỡi đao vung lên, không gian bị xé rách, tạo thành một vết nứt đen ngòm không ngừng kéo dài, chặt đứt mọi thứ. Đối với thanh niên tóc bạc và dòng sông kiếm quang mạnh mẽ, Minh Không Đao Vương lại mang đến một cảm giác còn kinh khủng hơn. Đối mặt với hai tôn vương giả thần thoại, chiến ma chi vương Augusta vẫn đứng vững giữa biển lửa đen, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy hung ác. Oanh, ma khí vô tận bùng phát. Thân hình Augusta không ngừng nở rộng, chỉ trong chốc lát, nó đã cao tới hơn 200 mét, bốc cháy với hắc ám ma diễm, hình thành chân thân ma vương. Trên tay nó, hai luồng địa ngục ma diễm từ pháp tắc biến thành địa ngục ma long, cuồn quanh, thiêu đốt hư không, nắm chặt lấy ma long, chuẩn bị tấn công. Rầm rầm rầm, lập tức vô số kiếm quang vàng kim đánh vào, bao trùm khu vực hơn 1.000 mét, tạo thành một ma vực khổng lồ. Hai loại pháp tắc, kiếm quang và ma diễm và chạm dữ dội, tạo ra sức tấn công hủy diệt. Kiếm khí vàng óng từ kiếm quang bắt đầu biến đổi, lan rộng ra bốn phương tám hướng, làm cho bầu trời trở thành một thế giới kiếm chi màu vàng kim. Vô số kiếm quang xoay tròn, xẻ rách địa ngục ma diễm, nghiền nát tất cả, phá vỡ ma diễm của Augusta, tạo ra áp lực khổng lồ. Minh Không Đao Vương với pháp tắc đao ý bao quanh, xông vào ma vực, từng đao va chạm trực diện với chiến ma chi vương Augusta, mỗi nhát đao như chớp, chấn động trời đất. Cuộc chiến giữa hai tôn vương giả diễn ra với sự đối đầu mãnh liệt giữa các pháp tắc, tạo ra sóng khí bạo tạc quét ngang mười mấy km, thanh thế kinh người. Thỉnh thoảng, một đao quang hay kiếm khí rơi xuống mặt đất, làm cho đại địa chấn động, những vết nứt sâu vài trăm mét xuất hiện, hủy diệt tất cả sinh vật xung quanh. Trong phạm vi chiến đấu này, không gian trở nên cực kỳ bất ổn dưới sự tác động của các pháp tắc lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng rung chuyển. Hai tôn vương giả liên thủ tạo ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến ma vương Augusta dần bị áp chế. Xa xa nhìn lại, tựa như trên bầu trời xuất hiện một cơn diễm lửa, hình thành một địa ngục, bị vây quanh bởi thế giới màu vàng kim của kiếm chỉ, phong tỏa không thể thoát ra. Thanh niên tóc bạc cùng đao vương mục quân theo con đường rất đơn giản, kết hợp giữa kiếm ý cực hạn và đao ý với chân vũ pháp tắc, dù chỉ là một chiêu thức duy nhất nhưng lại vô cùng cường đại, công phá vô song. Còn đối với nhân tộc vương giả, nằm giữa hai loại pháp tắc Augusta cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc đối mặt với hai tôn nhân tộc vương giả liên thủ vây công, Augusta tạm thời chỉ có thể bị áp chế. Ngay khi hai tôn vương giả liên thủ vây công ma vương cường đại Augusta, thì cả hai tôn ma vương đều cảm thấy ngưng trọng, Hồng Chiến Thiên cũng hung hãn ra tay. Oanh! Lực lượng khủng khiếp từ Hồng Chiến Thiên bộc phát, ngay lập tức không gian xung quanh vạn vẹo, ánh trăng đỏ bị lực lượng đáng sợ hút vào, tạo thành một hố đen. Thân hình vĩ đại, khí thế tràn ngập thiên địa, Hồng Chiến Thiên nắm ra một quyền, làm cho hư không gào thét, thiên địa chấn động. Cú đấm khủng khiếp như thể toàn bộ thế giới đang sụp đổ, phá hủy, tạo thành một hình ảnh tàn tạ từ trên trời giáng xuống, chứa đựng lực lượng hủy diệt cực hạn. Bị cú đấm này khóa chặt, Deviana không thể tránh thoát, sắc mặt đại biến, chư thiên phá diệt quyền. Nếu chỉ như vậy thì muốn giết được bổn vương, không có khả năng. Oanh! Sau lưng Deviana, không gian vạn vẹo và vỡ nát, những cánh tay cốt trắng to lớn, dài vài trăm mét từ trong không gian hiện ra, quấn quanh lực lượng pháp tắc màu đen, bắn lên tận trời. Lúc này, Hồng Chiến Thiên lại tung ra một quyền nữa, không gian dưới quyền lực khủng khiếp của anh bị nén lại, cả bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển, không thể ngăn cản. Các cánh tay cốt trắng liên tục bị phá nát dưới lực lượng này. Oanh! Lực lượng bá đạo khiến không gian vỡ nát, Deviana nổ tung. Phía sau, mấy ngọn núi cao hàng nghìn mét cũng ầm vang sụp đổ, bị cú đấm này chặn ngang, trực tiếp cắt đứt. Một nửa của những ngọn núi cao nghìn thước sụp xuống, khiến khí lãng va đập, làm chấn động thiên địa, bụi mù cuồn cuộn bay lên, đá vụn vỡ tan, như thể tận thế đang đến gần. Ngay lúc này, từ trên không trung cao vút, Hồng Chiến Thiên lại tung ra một cú đấm nữa, nhắm thẳng vào ma vương chân thân cao 200 mét của Deviana vừa hiện ra. Oanh! Cú đấm đầy lực lượng khủng khiếp nối tiếp nhau, tạo ra một vùng không gian rộng hơn 1.000 mét bị nổ tung, bao trùm cả ma vương chân thân vừa mới xuất hiện của Deviana. Không có phép thuật huyền bí, chỉ có một sức mạnh bá đạo vô cùng. Tuy nhiên, Deviana, với phong hào hư không ma vương và khả năng khống chế hư không pháp tắc, linh hồn và thân thể hòa quyện với hư không, nên dù đã chịu hai đòn mạnh mẽ, nhưng chỉ có khí tức suy yếu một chút mà thôi. Các thủ đoạn kỳ diệu của nó trong hư không, thậm chí còn bị Hồng Chiến Thiên khống chế, dù là tiên thiên cũng không thể vượt qua. Lại thêm sự chênh lệch về cảnh giới giữa các thần thoại hậu kỳ, chỉ mới giao thủ một lần, Deviana đã bị áp chế, chỉ trong vài chiêu khí tức của nàng đã suy yếu rất nhiều. Cường giả cấp thần thoại khống chế pháp tắc, sử dụng lực lượng pháp tắc để rèn luyện linh hồn và thần thể, vì thế rất khó có thể bị giết chết trong một thời gian ngắn, trừ khi giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn, có thể lên đến 10 điểm hoặc hơn. Lúc này dưới sự giao chiến của năm tôn cường giả cấp thần thoại, lực lượng pháp tắc khuấy động thiên địa, cuồng phong gào thét trong phạm vi 100 km, đất đai chấn động, năng lượng thiên địa trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đồng thời, sau khi ba tôn vương giả nhân tộc tham chiến, họ cố tình phân tách chiến trường, cách xa Trần Sở và những người còn lại. Tuy vậy, ngay cả khí tức vô hình mà họ tiết lộ cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Lực lượng cường đại này làm cho Thanh Khâu Minh Huy và những người khác cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, đồng thời chân lực của họ bộc phát mạnh mẽ, chống lại áp lực vương giả từ bốn phương tám hướng. Uy thế khủng khiếp ấy xa xa có thể làm cho thú triều hỗn loạn dưới ánh trăng huyết tràn ngập sự bạo ngược và giết chóc. Ánh mắt của những sinh vật biến dị lộ ra một sự kính sợ mơ hồ. Những sinh vật này chỉ chịu ảnh hưởng của huyết nguyệt, khiến cho thú tính của chúng bùng phát mạnh mẽ hơn, nhưng sự dụ hoặc của thần linh dưới ánh trăng lại không khiến chúng trở nên điên cuồng mà không còn suy nghĩ. Trong khi đó, luyện ngục chân ma Katoto mặt mày nghiêm túc, không ngờ kế hoạch tập sát Sở Bá Thiên lần này lại bị nhân tộc phục kích. Ba tôn vương giả nhân tộc liên thủ, khiến hai tôn ma vương ban đầu bị áp chế, không chừng hôm nay sẽ còn có một tôn ma vương phải bỏ mạng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Katoto lập tức trở nên khó coi. Nếu hôm nay, vì thông tin sai lầm của nó mà một tôn ma vương thiệt mạng, thì ngoài việc chịu trách nhiệm, nó sẽ bị đế quốc truy cứu thẩm vấn, thậm chí là bị xử phạt. Kim Thành Dân lúc này sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, vì hắn biết, hắn xong rồi. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Deviana vang lên từ trên trời, có phần gấp gáp. Katoto, nhanh lên, giết những nhân tộc này. Mặc dù vừa mới giao chiến đã rơi vào thế bất lợi, nhưng hai tôn ma vương lại không lập tức bỏ chạy. Bởi vì trong khi chúng bị áp chế, ba tôn vương giả nhân tộc cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn hy vọng có thể xử lý được thiên tài nhân tộc kia. Ngay khi âm thanh của Deviana vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên từ một nơi khác, nơi bị vây quanh bởi thế giới kim kiếm và ma diễm trong địa ngục. Một con rồng lớn màu đen nổ tung, oanh! Lực lượng khủng khiếp từ vụ nổ xé rách không gian kim kiếm thế giới. Một vết nứt lớn xuất hiện, chất lỏng đỏ tươi từ trên trời rơi xuống, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, khiến cho hàng trăm km xung quanh đầy dãy khí tức dị thú, hồng hồng hống. Chỉ trong chốc lát, cửa vào sơn mạch, những con thú biến dị chịu sự uy áp khủng khiếp của đại chiến, thần thoại phát ra những tiếng gào thét điên cuồng, âm ầm lao về phía sơn cốc. Sức mạnh khổng lồ ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Không trung xuất hiện hàng vạn loài phi cầm dị thú, chúng gào thét điên cuồng, dương cánh rộng vài chục mét, cuồn cuộn tạo thành những cơn gió mạnh. Chúng ta cẩn thận một chút. Trần Sở cầm chiến tích trong tay, ánh sáng lóe lên, quét ngang, lập tức phát ra một đạo sóng năng lượng màu đỏ vàng, lan rộng ra một phạm vi vài trăm mét. Mọi nơi đi qua, không trung đều bị xoắn nát, biến dị thú bị tiêu diệt, nổ tung không ngừng. Sau đó bốn đạo kích mang màu vàng dài tới cả trăm mét bắn ra mạnh mẽ, giống như một tháng sáng lóe lên, cắt ngang không gian, tiếp tục mở rộng, cuối cùng rơi vào đàn phi cầm đang bay trên trời, khiến chúng nổ tung, ầm ầm. Bốn quả cầu lửa khổng lồ có đường kính vài trăm mét xuất hiện giữa không trung, bao quanh những con phi cầm dị thú. Chỉ trong chớp mắt, những con phi cầm đó bị đốt cháy thành tro bụi bởi nhiệt độ cực cao. Trong nháy mắt, hơn ngàn con phi cầm biến dị trên trời đã bị tiêu diệt, từng con rơi xuống đất, tạo thành bụi mù dày đặc. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở đang kiềm chế trước làn sóng thú triều, ở xa xa cửa vào sơn cốc, Katoto, với sức mạnh của tầng 9 trung kỳ, bạo phát ma khí cường đại, thân hình hắn lập tức phình to. Chỉ trong một khoảnh khắc, một tôn luyện ngục chân ma cao hơn 50 mét, có hai đầu và bốn tay xuất hiện, xung quanh nó, ma khí cuồn cuộn tạo thành một lĩnh vực hỗn loạn quấy nhiễu không gian. Lập tức, ma uy khủng khiếp của luyện ngục chân ma tràn ngập không gian, từ sinh mệnh cấp độ áp chế xuống, khiến bốn người Lam Thải Vi sắc mặt đại biến. Trước sự kiềm chế của nhân tộc vương giả, với cảnh giới chỉ ở tầng 8 trung kỳ sơ kỳ, họ không có khả năng ngăn cản một tôn luyện ngục ma tộc cấp tầng 9 trung kỳ. Cả Deviana và hai tôn ma vương đều nhận thấy chênh lệch cảnh giới quá lớn giữa hai bên. Tuy nhiên, những người kiềm chế họ không hề vội vã, vì theo tài liệu, Trần Sở từng có thể bộc phát chiến lực ngang bằng với tầng 9 trong thời gian tham gia khảo thí tại tuyến đầu. Vì vậy, mặc dù không thể chiến thắng, Trần Sở vẫn có thể kiên trì một thời gian, đủ để những người khác trấn áp hai tôn ma vương, hống, nhân loại, đi chết. Oanh, đại địa nứt toang, Katoto lập tức xuất hiện, bước qua mấy km trong nháy mắt, cuốn theo một làn ma khí cuồn cuộn bao phủ lấy Trần Sở. Cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến, một lĩnh vực mạnh mẽ trấn áp xuống. Xung quanh Trần Sở năng lượng thiên địa hỗn loạn, trong lúc đó, từng đạo ma khí đen tụ lại trong tay Katoto, chúng hóa thành một chiếc ma long chiến mâu dài hơn 100 mét. Oanh, chiếc chiến mâu đen tối tỏa ra lực lượng kinh khủng, xuyên thủng không gian, tạo thành một đường hầm đen tối, quét sạch vô số ma khí, hình thành một cơn lốc hủy diệt như ma long vẫy đuôi từ biển. Ngay lúc Katoto thi triển lĩnh vực áp chế, Trần Sở dương mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên trên mi tâm, huyết quang ngập trời. Trong khoảnh khắc, một cánh cổng tận thế địa ngục mở ra, rầm rầm rầm, hai lực lượng lĩnh vực va chạm, tạo thành những vòng sóng xung kích mạnh mẽ, quang mang men và đỏ giao thoa, huyết quang giãn nở, ép thành một khu vực rộng trăm mét. Tại trung tâm huyết hải địa ngục, Trần Sở đứng sừng sững như thần, như ma, huyết quang bao quanh, tay cầm chiến kích đỏ tía, biến thành một cây chiến kích dài trăm mét, oanh, lôi đình và hỏa diễm bao trùm chiến kích, ma long chiến mâu va chạm vào nhau, một sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ. Cả một khu vực vài trăm mét xung quanh bị phá vỡ, vô số mảnh đá vụn bay lên trời, những luồng lực lượng nóng rực, hủy diệt và hắc ám cùng lúc bùng nổ, tạo thành một quả cầu sáng đỏ thẫm đang không ngừng phình to, nổ tung cả hai lĩnh vực. Trong trung tâm cuồng loạn, hơn 200 mét đường kính hình thành một hố sâu, Trần Sở đứng vững giữa trung tâm, lôi đỉnh vây quanh, quang mang vàng kim cháy rực, tay cầm chiến kích, đối diện với ma lòng chiến màu đang ngăn lại. Xa xa Kim Thành Dân mở to mắt, không dám tin vào mắt mình, làm sao có thể. Trong mắt hắn, Trần Sở chỉ là một tu luyện giả tầng 8 sơ kỳ, nhưng khí tức mạnh mẽ của hắn khiến người ta tuyệt vọng. Tầng 9 luyện ngục chân ma cũng không thể trấn áp được hắn. Giờ đây, không chỉ riêng Kim Thành Dân mà cả Lam Thải Vi và những người khác cũng đều bị chấn động. Tầng 8 sơ kỳ mà lại đối chọi được với tầng 9 trung kỳ, lại còn có thể đứng vững khi đối diện với chân ma. Thực lực của Trần Sở quả thực quá khủng khiếp. Nhìn thấy ma khí vây quanh, một thân hình cao lớn hơn 50 mét, bốn tay là chân ma, Trần Sở chậm rãi lên tiếng, người rất mạnh, nhưng từ giờ ta sẽ nghiêm túc, hống, nhân loại, tự tìm cái chết. Lời nói của Trần Sở khiến Katoto cảm thấy bị nhục, rõ ràng một tên nhân loại sơ kỳ lại dám khen mình mạnh mẽ. Sau lưng Katoto, hai tay hắn lại nắm chặt vào ma long chiến mâu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, toàn bộ lĩnh vực ma khí phát ra tiếng vang, ép chặt xuống người Trần Sở, oanh. Trần Sở cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề, từ lĩnh vực cùng với sức mạnh của chân long, chiến kích màu đỏ tím được ngưng tụ nhưng lại trong trạng thái không ổn định, không ngừng dao động. Xung quanh phạm vi trăm mét, đại địa cũng bị ép xuống sâu thêm 10 mét. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể hoàn toàn áp chế được Trần Sở. Lúc ban đầu khi còn ở tầng 7 trung kỳ, chiến lực của Trần Sở đã đạt tới tầng 8 hậu kỳ. Nếu dùng toàn lực bộc phát, trong trạng thái đấu chiến đế long, hắn có thể mạnh ngang với tầng 8 đỉnh phong. Trước đó, khi vượt qua tầng 7 hậu kỳ, đột phá tầng 8 và hình thành thế giới hư ảo tầng 4, cùng với các thiên phú thần chủng gia trì, trạng thái đỉnh phong của Trần Sở có thể vượt qua cả tầng 9 sơ kỳ. Khi vượt qua tầng 8 sơ kỳ, chiến lược của hắn trực tiếp vượt qua một cấp bậc lớn, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Lôi Viêm Đế Long đột phá lên cấp 9 hậu kỳ, tiến gần đến thần thoại, hiện tại Trần Sở đang trong quá trình tiến hóa lần thứ 5, vượt qua được sự giới hạn của thần thoại cự thú, cơ thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. Sự tăng trưởng này không chỉ về sức mạnh mà còn cả về thực lực, khiến hắn trở nên càng đáng sợ hơn. Đặc biệt là thiên phú thần chủng gấp 20 lần lực lượng cùng khả năng phòng ngự, khiến cho chiến lược của Trần Sở tăng lên một cách khoa trương. Khi đối diện với Katoto, trong trạng thái bình thường, chiến lược của Trần Sở đã có thể so sánh với tầng 9 trung kỳ. Sức mạnh này khiến chính Trần Sở cũng phải cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn. Vì lúc trước, khi Lôi Viêm Đế Long mới đạt tới tầng 8 sơ kỳ, hắn chỉ có thể đối kháng được với cự thú cấp 9 sơ kỳ, nhưng khi huyết mạch tăng lên tới đế vương cấp, Lôi Viêm Đế Long mới có thể đánh bại được cự thú cấp 9 trung kỳ. Tuy nhiên, hiện tại với chiến lược của mình, Trần Sở biết rằng Việc hai lần đánh bại một tên chân ma cực kỳ mạnh mẽ sẽ rất khó. Oanh, Trần Sở toàn thân phát sáng, khí huyết trong người bạo phát mạnh mẽ, tạo thành một cột sáng đỏ như khói báo động xuyên qua vân tiếu. Tiếng giang giáp vang lên không ngớt, khí huyết vô tận bùng phát, lớp lân giáp màu đỏ thẫm bao phủ cơ thể. Thân hình Trần Sở nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chốc lát đã đạt đến hơn 40 mét cao, với ba mặt sáu tay và chân long chiến thể. Sau lưng hắn, lôi đình màu xanh đen và hỏa diễm màu vàng hòa vào nhau, tạo thành hai đôi cánh tay, mỗi đôi đều cầm trong tay lôi đình và hỏa diễm. Trên đầu hắn, bốn vòng quang luân màu vàng, vàng kim, đen và xanh lam xoay tròn, mơ hồ tạo thành bốn tầng hư ảo của thế giới. Khuôn mặt hắn thể hiện vẻ uy nghiêm, mi tâm ánh lên ánh sáng huyết sắc, bên trái là hình dáng của ma thần với thần sắc lạnh lùng, còn bên phải là khuôn mặt hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn rõ. Ngay khi Trần Sở hiện ra chiến thể chân long, cầm trong tay cây chiến kích dài trăm thước màu vàng đen, một khí thế hung tợn mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể anh, khiến vạn vật xung quanh đều phải sợ hãi. Khí tức khủng khiếp này làm cho mặt đất một lần nữa rung chuyển, ngàn mét xung quanh trở thành một vùng hỗn loạn, trọng lực mất đi, vô số đá vụn và đất đá bay lên, quay cuồng như thể một vị chiến thần cổ xưa đang giáng xuống. Với chân long chiến thể hiện ra, Trần Sở vung cánh tay, trong tay cây chiến kích dài trăm mét quét ngang, nặng nề đến mức làm cho không gian và thế giới ảo bên trong lĩnh vực bị biến dạng, thậm chí khiến không gian vạn vẹo, oanh, không gian vỡ nát, tạo thành những vết nứt lớn. Katoto còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ lĩnh vực xung quanh đã bị sức mạnh không thể diễn tả đánh bay, thân hình hắn bị quăng ra ngoài, bay xa vài nghìn mét, oanh. Katoto như một đốm sáng đen văng mạnh vào sườn núi, ngay lập tức cả ngọn núi lở, cây cối bị bẻ gãy, bụi mù cuộn lên khắp nơi. Mọi người xung quanh đều ngẩn người, không thể tin vào mắt mình khi mà chỉ một cú đánh của Trần Sở đã đánh bay Katoto. Một tồn tại thân hình khổng lồ với ba mặt sáu tay, thực lực này có phải là của một tu luyện giả sơ kỳ tầng 8 không? Lúc này, Kim Thành Dân lần đầu tiên tự hỏi liệu quyết định của mình có phải sai lầm không? Loài người mạnh mẽ như vậy, tại sao hắn lại phản bội nhân tộc, biến thành luyện ngục ma tộc? Quá mạnh mẽ, quá bá đạo, không có hoa mỹ, không có vẻ đẹp ẩn chứa bên trong, chỉ có sức mạnh tột cùng và sự tàn bạo phá hủy tất cả. Ở chân núi xa xa, Lương Ca không thể không liếm môi, ánh mắt tràn đầy hưng phấn và cuồng nhiệt, hô lớn: "Sở Bá Thiên huynh đệ, đánh chết hắn, giết chết bọn quái vật kia!" Uy thế kinh người như thế khiến cả không gian xa xôi nơi các vương giả và ma vương đang giao chiến phải giật mình. Tám đạo ma ngân cảnh giới rõ ràng có thể nắm giữ uy thế khủng khiếp như vậy. Giết hắn, hôm nay phải giết hắn, không thể để hắn sống. Teviana, người đã hòa vào hư không, gầm thét. Trong thế giới đầy ma diễm, hai tôn vương giả đang áp chế Augusta cũng phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Katoto, hãy bùng cháy huyết mạch, giết hắn, trở về. Bổn vương sẽ ban cho ngươi một phần chân thần chi huyết. Nhân loại kia dù chỉ là tu luyện giả sơ kỳ tầng 8, nhưng sức mạnh bộc phát lại có thể so sánh với tầng 9 hậu kỳ. Lực lượng khủng khiếp như vậy khiến khoảng cách giữa chúng trở nên quá lớn. Một khi kẻ này trở thành vương giả, hắn sẽ trở thành vô địch cùng cấp, giết ma vương như giết chó. Giờ khắc này, hai tôn ma vương thậm chí nghĩ rằng dù có chết cũng phải giết được. Quái vật này, nhân tộc này nhất định phải chết, phải chết. Trở lại đi, các ngươi còn nghĩ có thể quay về sao? Rầm rầm rầm. Ngay lập tức, thanh niên tóc bạc, Đao Vương Mục Quân cùng Hồng Chiến Thiên, Chấn Thiên Chiến Vương phát ra pháp tạc uy lực mạnh mẽ hơn nữa, làm rung chuyển cả thiên địa. Ta là chân ma chi vương, nếu nhân tộc muốn giết chúng ta thì để mạng lại đây. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Diviana và Augusta cùng lúc bộc phát vô vàn ma khí, lực lượng huyết mạch trong người bùng cháy, khí thế tăng vọt gấp mấy lần, hung hãn phát động một cuộc phản kích mạnh mẽ. Điều này đã tạo cơ hội cho Katoto. Hai tôn ma vương còn lại vốn đã có dư lực, giờ đây trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, đốt cháy huyết mạch, chuẩn bị đưa ra một đòn tấn công mạnh mẽ, đồng thời muốn dùng thương tổn để kéo theo ba tôn vương giả nhân tộc vào cuộc chiến. Đây chính là luyện ngục chân ma, một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Họ đã dung hợp hệ thống sức mạnh thành một huyết mạch chuyên thừa. Tất cả những luyện ngục chân ma sinh ra đều có thể tu luyện, thức tỉnh trong huyết mạch của tổ tiên để phát triển võ đạo riêng của mình, từ đó khống chế được những lực lượng pháp tắc mạnh mẽ. Hơn nữa, luyện ngục chân ma khi đối diện với tử chiến có thể đốt cháy huyết mạch của mình, làm gia tăng đáng kể lực lượng chiến đấu và tăng cường ma tộc thần thông, giúp họ giết chết kẻ địch. Mặc dù việc đốt cháy huyết mạch sẽ khiến họ suy yếu và cần rất nhiều thời gian cùng thiên tài địa bảo để phục hồi, nhưng đó cũng chính là một bí pháp thần thông, khiến cho luyện ngục chân ma trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các tộc khác. Ngay lập tức, cuộc chiến thần thoại trên trời trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết, mười phần khốc liệt. Những tôn vương giả nhân tộc vốn đã chuẩn bị kiên nhẫn mài mòn đối phương, giờ đây cũng không còn lưu thủ nữa. toàn bộ dãy núi sụp đổ dưới trận chiến dữ dội. Khi nghe Augusta hứa hẹn sẽ cho mình một phần chân thần chi huyết, lại thêm việc bị một đòn của nhân loại đánh bay, Katoto tức giận đến đỏ mắt, hồng hống, nhân loại, ta muốn giết người. Katoto đại nhân muốn giết người. Sự điên cuồng trong người Katoto khiến huyết mạch chân ba trong cơ thể hắn sôi sục, thậm chí linh hồn của hắn cũng bắt đầu bốc cháy dữ dội. Một lớp hỏa diễm huyết sắp cháy rực trên người hắn. Khí thế của hắn nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, oanh. Một đợt hắc ám ma khí vô tận bao quanh hắn. Hình thể Katoto lần nữa tăng lên, giờ đây cao hơn 60 mét, cổ của hắn vươn cao, bên dưới nách lại mọc thêm hai cánh tay. Cùng lúc đó, một đôi cánh đen như cánh rơi mở rộng ra phía sau hắn, thổi lên một làn sóng ma khí đen đặc, cuốn thấu trời. Nhìn thấy cơn cuồng phong của hắc ám ma khí, Trần Sở vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Sau lưng hắn một vòng quang luân màu vàng từ tầng 4 thế giới lè lên, và chiến kích trong tay hắn lại một lần nữa hạ xuống, oanh, với sự gia tăng năng lượng thiên địa tới 50 lần. Chiến ý hòa hợp với lĩnh vực, cộng thêm 15 lần tăng phúc, phạm vi mấy chục km quanh Trần Sở lập tức bạo động, một cơn sóng năng lượng thiên địa mạnh mẽ hoạt lao tới, lại thêm những ngọn lửa màu vàng rực rỡ cùng sấm sét đen kịt hội tụ lại, dung hợp vào nhau. Trong tay Trần Sở, chiến kích phá ra ánh sáng chói lòa, giống như một món thần khí cấp siêu mạnh, hống, bách hồn tỏa thiên, cùng với tiếng gầm của Katoto. Khi hắn lao xuống từ trên trời, ma khí vô tận hội tụ trên chiến màu hắc long trong tay hắn, xuyên qua mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, phạm vi ngàn mét xung quanh Trần Sở bị đất đá vỡ nát, hàng chục cây đại thụ cao mấy chục mét bị thiêu đốt thành đám lửa đen, bốc lên tận trời, như những con ma lòng lao về phía hắn, phanh phanh phanh, ánh sáng lóe lên từ chiến kích của Trần Sở quét ngang bát phương. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét đều bị phá hủy, bao gồm những chiếc xiềng xích đen như rắn độc, giống như những con long xiềng xiết quanh. Sức mạnh bá đạo ấy không thể chống cự được, không ai có thể lay động. Hống, địa ngục thôn thiên. Katoto ra lệnh, sáu tay hắn quạt mạnh, vô số ma văn kỳ lạ bao quanh thân thể hắn, lập lòe sáng, oanh. Trên đầu Trần Sở một cái địa ngục ma đầu khổng lồ, phủ đầy sọ xuất hiện, tỏa ra một luồng linh hồn khí tức mạnh mẽ, khiến cho Thanh Không Minh Huy cũng phải thay đổi sắc mặt, cảm thấy tinh thần bị áp chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiêu thức này chỉ có tác dụng áp chế linh hồn và tấn công tinh thần, nhưng không thể làm gì được Trần Sở. Thái Hư Minh Hoa Kinh vận hành, một bàn tay màu đen xuất hiện trong không gian, nắm lấy đế ấn, oanh. Chỉ với một cú đánh của linh hồn đại đế, địa ngục ma đầu lập tức bị đánh vỡ, khí tức của Katoto rối loạn ngay lập tức. Đối với những luyện ngục ma tộc khác, Katoto lúc này càng giống một pháp sư, với đủ loại chiến kỹ chân ma uy lực lớn, khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên, sau khi Trần Sở dễ dàng phá vỡ hai chiêu liên tiếp, trong mắt Katoto lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cắn đứt một cánh tay, máu tươi phun ra, hống, lấy tên của ta, lấy máu của ta làm tế lễ, mở ra cửa địa ngục, chiêu oanh. Ngay lúc đó Trần Sở chém một nhát từ xa, né mắt một đạo kích mang xanh tím dài hơn 300 mét, như một thanh kiếm khổng lồ lao về phía Katoto, xé rách không gian, chiếu, chân lôi thuần trảm, phát ra khí tức sắc bén và hủy diệt, khiến Katoto phải giật mình. Hắn dừa năm cánh tay ra trước người, tập trung ma khí tạo thành một lớp vách tường ma tinh dày 10 mét, oanh. Với cú đánh cực kỳ sắc bén, vách tường ma tinh lập tức bị đánh nát, lân giáp trên cánh tay Katoto vỡ tung, máu tươi phun ra, thân hình khổng lồ bay ngược lại, oanh. Katoto nện vào sườn núi cách đó hơn 2.000 mét, bụi mù quần cuộn bay lên, và ngay khi Trần Sở đánh bay Katoto, thân hình hắn cũng lập tức bay lên, xuất hiện trên sườn núi đã bị sụp đổ. Sau lưng Trần Sở, lôi đình và hỏa diễm cuộn lên, bốn tay bắt ấn, quang mang đại thịnh trong không gian, hai tay nâng cao chiến kích, xung quanh hắn, huyết quang bùng nổ, tạo thành một lĩnh vực tận thế bao trùm một phạm vi ngàn mét. Trong không trung, một thế giới màu đỏ sậm rộng lớn từ trên trời rơi xuống, giống như sự suy vong của đất trời, tỏa ra một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Đây là chiêu thứ tư tư của thí ma thất trảm, đại thiên chôn vùi, với sức mạnh hủy diệt vạn vật. Oanh, thế giới màu đỏ sậm rơi xuống, thiên địa rung chuyển, một quang mang bạo liệt từ trên sườn núi bay lên, nửa ngọn núi bị đánh sập, vang lên tiếng nổ mạnh. Lực lượng hủy diệt không ngừng bùng nổ dưới mặt đất vỡ nát, quang cầu đỏ thẫm lan rộng, cuốn theo vô số đá vụn bay lên, như sóng biển lớn quét đi khắp nơi, từng vòng sóng năng lượng mạnh mẽ xông ra, đẩy không khí nổ tung, tạo thành những làn sóng khí trắng vươn xa hàng ngàn thước. Sau đó cuồng phong nóng rực quét qua, những cây đại thụ cao mấy chục mét bị bẻ gãy, những cây cao mấy trăm thước khô héo rồi bốc cháy, biến thành ngọn lửa lớn. Các dị thú khổng lồ không thể chịu được cơn sóng xung kích nóng rực và sắc bén, bị hủy diệt, thân thể nổ tung, tạo thành một khu vực tử vong rộng lớn, lan ra hàng ngàn thước. Tại tâm điểm vụ nổ, một hố sâu lớn hơn 60 mét, chỉ còn lại cho tàn và thi thể bị cháy xém. Trong cơn cuồng nộ, Katoto vẫn đứng đó, nửa gương mặt dữ tợn lộ ra vẻ kinh hãi và không cam lòng, gắt gao nhìn lên bầu trời. Trên đó, Trần Sở như một chiến thần cổ đại, lôi quang và hỏa diễm bao quanh, chiến kích cầm trong tay, sừng sững giữa huyết hải địa ngục. Trần Sở lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Katoto, rồi quay người bước ra khỏi khí lãng bao quanh, tiến về phía đầu Kim Thành Dân. Ta không cam tâm. Trong mắt Kim Thành Dân, sự tuyệt vọng hiện rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.